Chương 1564, cưới. Đây là muốn tốt cho các ngươi, dạng này chí ít sẽ không liên lụy người nhà của các ngươi cái này chủ, ta vẫn là có thể thay cứu cứu làm. Những thị vệ này trên mặt đều là lộ ra cực độ hoảng sợ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Chu công tử cầu tình. Chu công tử, cầu cầu ngươi, tha cho chúng ta đi Chu công tử, chúng ta không muốn chết ra, chúng ta biết nói vừa rồi tự mình làm sai. Chu công tử lạnh lùng nói ra, các ngươi cầu ta vô dụng, cầu Trần công tử mới được. Hắn nói các ngươi miễn tử, các ngươi mới có thể miễn tử. Những người này nghe xong, trên mặt lập tức phát ra hy vọng chi quang, sau đó nhao nhao quỳ trên mặt đất, quỳ gối hướng về phía trước, đi vào Trần Phong trước mặt phanh phanh phanh đập đầu, cầu khẩn nói, Trần công tử, vừa rồi chúng ta mắt cho coi thường người khác, cũng dám hướng ngươi nói câu nói như thế kia, là chúng ta có mắt không trọng, ngài tha chúng ta đi. Trần công tử van cầu ngươi, ta trên có giả dưới có trẻ, Trần công tử, chúng ta cho ngài nhận lầm, cầu ngài thả chúng ta một con đường sống. Thậm chí còn có người một bên nói, một bên ba ba ba, lớn tát hai hướng lấy trên mặt mình hung hăng vỗ qua, ra sức mà rất lớn, trong chốc lát, liền đem khuôn mặt phiến sưng phồng lên, miệng góc còn có máu tươi tràn ra. Mà trước đó tên kia muốn xô đẩy Trần Phong thị vệ, càng là ghé vào Trần Phong chân dưới, ôm chân của hắn, gào khóc khóc giống, không ngừng cầu khẩn. Trần Phong nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, vừa rồi ngươi phách lối, bây giờ đi đâu bên trong làm sao không cuồng rồi, làm sao không ngang, làm sao không nghĩ muốn thu thập ta rồi. Người này đập đầu như dã tỏi, thống khổ cầu khẩn nói, Trần công tử ta sai rồi, ta thật biết nói sai, ngài tha cho ta đi. Trần Phong cười lạnh, đáng tiếc, có mấy lời nói ra, liền không còn cách nào thu trở về. Này người ánh mắt lộ ra một vòng hung quang, đồng nhiên thân hình bạo khởi, hướng về Trần Phong vỗ tới một trường. Trong miệng nghiêm nghị giống nói, ngươi muốn mạng của ta, ngươi cũng đừng hỏng sống. Trần Phong lung lay đầu, miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, khinh thường nói ra, ngươi cho rằng, ngươi liều mạng liền có cơ hội không nguyên lai. Người này dụng tâm hiểm ác, cố ý làm ra cầu xin tha thứ dáng vẻ, thực tế đã làm tốt dự định, như Trần Phong không chịu tha cho hắn, hắn liền bạo khởi giết người. Hắn ánh mắt lộ ra một vòng hy vọng chi sắc, cảm thấy thực lực của chính ngươi tiến hành đánh lén vẫn có một ít phần thắng. Nhưng Trần Phong cười lạnh, một trưởng vỗ ra, trực tiếp đập vào hắn trên nắm tay, tên này thị vệ, một tiếng hét thảm, thân hình nặng nề mà hướng về sau bay ra ngoài, ném ra xa mấy chục mét, toàn thân xương cốt đứt đoạn. Nghiêng đầu một cái, không có khí tức, đã là chết thấu thấu. Trần Phong còn chưa lên tiếng, Chu công tử liền ở bên cạnh cười lạnh nói ra, thật sự là không biết tự lượng sức mình, Trần công tử thế nhưng là ngũ đại hầu phủ thi đấu thứ nhất, đại tần tương lai 30 năm sau đệ nhất nhân, ngươi lại còn dám vọng muốn đánh lén đắc thủ, đơn giản đúng vậy si tâm vọng tưởng, chết cu nở dê là đáng đời. Những thị vệ kia nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt càng là lộ ra vẻ tuyệt vọng, cho là mình nay ngày đã là thai kiếp khó thoát. Trần Phong lạnh lùng nói ra, người này đối ta cực kỳ bất kính, giết hắn, đương nhiên mà các người, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha, đều mình phế bỏ tu vi đi. Những thị vệ này hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hề động thủ. Chu công tử giống lớn nói, làm sao các ngươi còn chưa động thủ, sao khó nói nhất định để Trần công tử giết các ngươi mới cam tâm tình nguyện. Những thị vệ này thế mới biết nói, Trần Phong đã làm mở một mặt lưới, bọn hắn khẽ cắn môi, đều là nhất trưởng đánh vào mình trên đan điền. Rất nhiều người phát ra tiếng kêu thảm, nhào trên mặt đất, đan điền phá nát, bị phế sạch tu vi. Cái kia thị vệ thống lĩnh cũng là như thế. Trần Phong lúc này mới cười lạnh, nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, chỉ là lớn cất bước đi đến phủ đệ trước đó, sau đó âm thanh quần quận mà ra, đại tần 30 năm sau đệ nhất nhân, ngũ đại hầu phủ thi đấu thứ nhất, đại tần đệ nhất tuấn kiệt luyện dược sư, chiến long ba tước, chiến long thành chủ Trần Phong, đến đây liệt ra, cưới liệt ra nhị tiểu thư liệt ra lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh, mà lúc này đây, lại là triệt để bị Trần Phong một tiếng này la lên, cho đánh thức. Trong chớp nhoáng này, liệt ra không biết nói có bao nhiêu người đều là bỗng nhiên đứng dậy, vừa sợ vừa giận mà nhìn xem cửa ra vào vị trí. Bọn hắn đương nhiên biết nói Trần Phong là ai, trên thực tế, toàn bộ Vũ Dương Thành, không biết nói Trần Phong là ai, chỉ sợ đã không có mấy người liệt ra. Trung tâm đại điện bên trong, một cái diện mạo uy nghiêm trung niên nhân chính ngồi cao tại bảo tọa bên trên. Hắn một bộ đỏ thâm trường bào, giữ lại ba sợi râu dài, khí độ có phần hơi trầm ổn. Chỉ là lúc này, trong ánh mắt hắn, lại có một tia lo lắng, hắn nhíu mày túi đầu chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía bên cạnh một lão giả, nhẹ nói nói, tới, Quả nhiên đến rồi, lão giả nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt, nhẹ giọng nói, đã tới nha. Trên thực tế, lúc trước ngày, từ biết nói Trần Phong đoạt được ngũ đại hầu phủ thi đấu đệ nhất tin tức bắt đầu, chúng ta liền biết nói hắn sớm muộn có một ngày sẽ đến. Lại không nghĩ rằng, hắn tới nhanh như vậy, vội như vậy, tựa hồ một khắc đồng hồ đều không muốn chờ đợi xem ra, cái kia tiểu tiện nhân tại trong lòng của hắn, thật đúng là trọng yếu. A Hồng bảo trung niên, cười khổ một tiếng, nói ra, lúc trước, Vương Má Má mang theo cái kia tiểu tiện nhân sau khi trở về, nói đến chuyện này, ta còn chỉ coi là trò cười. Lại không nghĩ rằng, hiện tại đúng là thành thật, cái này Trần Phong, lúc trước bị Vương Má Má nhẹ nhõm chiến thắng, đánh cho vô cùng thê thảm, mà bây giờ đúng là đứng ở nơi này, trở thành như thế thân phận, để ta liệt ra đều không thể không kiêng kỵ. Hắn nhẹ khẽ thở dài miệng khí, nói ra, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên, người này quá lợi hại Lý Lão, chúng ta phải làm gì? Lý Lão mỉm cười, nói ra, không bằng bả đoàn người đều triệu tập đến, nhìn xem mọi người nói thế nào. Hồng bào trung niên nhân chính là Liệt gia gia chủ, Liệt Bắc Văn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói nói, tốt, tuy nhiên sau một lát, liền đủ có vài chục người tới đại điện bên trong. Những người này, đều là Liệt gia cao tầng. Liệt Bắc Văn nhìn về phía đám người, nhẹ nói nói, chư vị, hôm nay đem tất cả gọi tới, là liên quan tới Trần Phong sự tình. Vừa rồi cái thanh âm kia, chư vị hẳn là cũng đều nghe thấy được, đã dạng này. Vậy thì đều nói một chút đi. Đông đảo người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không có mở miệng. Sau một lúc lâu về sau, mới có một cái lao giả chậm rãi đứng dậy, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm, mở miệng nói ra, gia chủ, đã Trần Phong muốn cưới nhị tiểu thư, mà thực lực của hắn bây giờ địa vị, QNZ đủ để thất xứng được với nhị tiểu thư, như vậy không bằng chúng ta liền để nhị tiểu thư gả cho hắn được rồi. Mọi người nhìn về phía hắn, trong ánh mắt đều là lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Lão giả này, bọn hắn đều biết, đây chính là cái kia trộm lấy trong phủ trí bảo, mai danh nhận tính, sau đó mưu phản gia tộc 20 năm không thấy tăm hơi Hàn Tông thân sinh cha, cũng chính là Hàn Ngọc Nhi thân sinh tổ phụ. Không, không phải Hàn Ngọc, tại Liệt gia, nàng Liệt Mộ Lam, đây mới là tên của nàng.